Chương 380, là tận thế vẫn là tiến hóa. Ngươi có ý tứ gì? Mặc dù có người đưa ra qua thuyết pháp này, nhưng là đại đa số người cũng không phải là rất đồng ý. Nếu như đây chính là cái gọi là tiến hóa, như vậy cái này đại giới khó tránh khỏi có chút quá lớn. Gặp Ôn Minh cũng không tin, thậm chí có chút xem thường, rồ xách hai tiếng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận bởi vì cái gọi là tận thế, các ngươi những người may mắn còn sống sót này không chỉ có thể năng tăng cường, não vực QNZ khai phát một chu tờ, thậm chí có một ít còn thu được dị năng, chẳng lẽ đây không phải một loại tiến hóa? Một tháng này ta tại Hoa Nam căn cứ QNZ góp nhặt không ít tư liệu, tướng so các ngươi nói tới tận thế trước, hiện tại các ngươi thể năng cùng não vực tương đối mà nói đã tại hướng tinh minh người bình thường tiêu chuẩn dựa sát vào. Đương nhiên, cái chênh lệch này còn là rất lớn, nhưng là so với trước đó thật tốt hơn nhiều. Cho nên ngươi biết tận thế sinh ra nguyên nhân. Ôn Minh khẳng định lời nói chuyển tới, để số lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không phải đang giải thích tại sao là tiến hóa A, làm sao lập tức kéo tới cái gì tận thế sinh ra nguyên nhân? Hắn vừa mới nói lời nơi nào có nâng lên tận thế nguyên nhân? Gặp sổ không rõ ràng cho lắm, Ôn Minh mở miệng nói, mặc dù ngươi không có nói thẳng ngươi biết cái gì, nhưng là từ vừa mới giọng điệu cùng nội dung đến xem, ngươi đối với chúng ta cái này tận thế tựa hồ cũng không quá ngoài ý muốn. Cho nên ta nghĩ, ngươi có thể biết cái gì? Ta đi, năm đó ai cùng hắn nói, những tinh cầu kia dân bản địa đều thật là tốt lừa gạt, hắn làm sao lại không có gặp được dễ lừa như vậy ách, QNZ không tính biết chính là cùng những năng lượng kia mỏ có quan hệ ai ngươi biết? Sở kinh ngạc nhìn về phía Ôn Minh, cái này quan hệ giữa bọn họ làm sao biết đoán? Tốt à, dù sao đã nói không ít, có một số việc cũng không phải bí mật, không quan tâm nói thêm nữa một chút. Tại sổ giảng thuật bên trong, Ôn Minh bọn họ biết nguyên lai tại tinh minh, tuyệt đại bộ phận tinh cầu hoặc nhiều hoặc ít đều có như thế năng lượng tồn tại, mà tinh minh công dân bên trong có một nhóm người sẽ xuất hiện năng lực đặc thù, cùng người địa cầu tiến hóa ra dị có thể giống nhau. Dị năng tăng lên không thể rời đi những năng lượng kia, ai cũng không biết những năng lượng kia là thế nào đến, giống như ngay từ đầu liền tồn tại. Năng lượng dư thừa tinh cầu là mọi người giành trước cấp đoạn, mà tại những tinh cầu kia bên trên, bình thường có thể phát hiện đại lượng mỏ năng lượng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên địa cầu cái gọi là tận thế cùng những năng lượng kia mỏ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng là vấn đề trọng yếu nhất là vì sao lại đột nhiên như thế xuất hiện. Kỳ thật đi, tinh minh bên trong có dạng này một cái thao tác. Tại một chút thích hợp ở lại năng lượng lại thiếu tinh cầu, có người sẽ trong lòng đất hạ trên chôn sơ có thế mỏ mỏ. Cái gọi là mỏ các ngươi có thể đem nó xem như khoáng thạch hạt giống, tại thời gian tờ ơ y lê dưới. Bọn nó lại không ngừng ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, sinh ra mới mỏ năng lượng. Khoáng thạch năng lượng không ngừng chút xuống, dần dần ảnh hưởng cả cái hành tinh hoàn cảnh. Nhưng là đi, dạng này thao tác rất ít, dù sao cái này tốn thời gian trường, mà mỏ loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, thao tác độ khó rất lớn. Nói thật, các ngươi địa cầu tình huống hiện tại nói với ta rất giống. Khác biệt duy nhất chính là, loại sửa đổi này hẳn là chậm chạp. Mà các ngươi tại trong một đêm liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, điểm ấy để cho ta QNZ rất nghi hoặc A chủ nhân, vấn đề này ta biết nha. Ngồi trên bàn nghe nhà mình chu người nói chuyện tạp á lập tức mở miệng nói ra. Ấn ngươi biết vậy sao ngươi không có nói cho ta chủ nhân ngươi không hỏi ta à? Tạp á con mắt màu đỏ lấp lóe, ngẹo đầu giải thích nói. Vậy ngươi nói một chút. Tạp á con mắt bắn ra một vệt ánh sáng, một cái lập thể giả lập địa cầu ra hiện tại trước mặt mọi người. Trong đó tại địa cầu mặt ngoài có không ít địa phương xuất hiện đai đỏ cùng điểm đỏ. Những này là ta từ một chút còn sót lại tư liệu thu thập được tin tức, mặc dù không được đầy đủ, nhưng là cũng có thể phân tích xảy ra vấn đề. Màu đo địa phương đại biểu như thế địa phương tại tận thế trước một tháng đều xuất hiện khác biệt trình độ địa chấn, vỏ quả đất vận động kịch liệt, thậm chí không ít địa phương đã dẫn phát sóng thần. Ta số liệu phân tích kết luận chính là những này vỏ quả đất vận động làm cho này trôn xuống phía dưới mỏ thạch trọng hiện ở thế, dẫn đến địa cầu trong một đêm tràn ngập những năng lượng này, mà người địa cầu trung đại một số người gen cùng năng lượng không thể rất tô tờ kết hợp, tiến hóa thất bại, biến thành các ngươi nói tới zombie. Tô điểm một cái trước mặt mình giả lập địa cầu, hỏi ngược lại, vậy tại sao vỏ quả đất sẽ phát sinh vận động dữ dội? Cái này dù sao cũng phải có nguyên nhân đi. Cái này a tin tức không đủ. Phân tích không ra, chẳng qua nếu như năng lượng sung túc, ta cùng Phi Lì cùng một chỗ, có thể đem cả cái hành tinh quét hình một lần, có lẽ thì có kết luận. Tạp Á gật gật đầu, ân, không phải nó năng lực không đủ vấn đề, là nguồn năng lượng không đủ. Được rồi, chúng ta không phải tìm đến nguyên nhân. Châu khoát khoát tay, nhìn về phía Ôn Minh, ta QNZ không biết là có hay không có người đem mỏ chôn ở địa cầu, nhưng là các ngươi địa cầu các phương diện số liệu biểu hiện hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp sơ có thế mỏ sinh ra. Hiện tại các ngươi cái gọi là tận thế, những cái kia được xưng là zombie bất quá là bởi vì năng lượng tại cấu tạo thân thể các ngươi thời điểm thất bại, là tiến hóa kẻ thất bại. Mà các ngươi may mắn còn sống sót cũng lại đạt được dị năng, đó chính là thành công la. Còn người bình thường, năng lượng QNZ tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ, tại bị zombie bắt được lúc, sẽ bị dị biến năng lượng hai lần lây nhiễm, QNZ có tỷ lệ nhất định kích phát dị năng. Giống như là tinh minh đứa bé, trừ vừa ra đời liền sở hữu dị năng bên ngoài, có ít người sẽ mua được thôi hóa dược tề đối với đứa bé tiến hành dị năng kích phát. Đương nhiên, thất bại là sẽ không biến thành những zombie đó, mà lại xác suất thành công còn rất cao. Chỉ bất quá những hải tử này sau này thành tựu bình thường mà nói rất khó siêu việt những cái kia trời sinh liền sở hữu dị năng thiên phú người, trừ phi có kỳ ngộ. Cho nên a, ta mới nói các ngươi đây là một lần tiến hóa a, số lời nói để Ôn Minh lâm vào trầm tư, thật chẳng lẽ giống hắn nói như vậy, đây là một lần tiến hóa ta muốn biết, địa cầu về sau hoàn cảnh sẽ trở nên như thế nào, những zombie đó cuối cùng lại sẽ như thế nào, bọn nó còn cứu được không, số lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải những sinh vật kia gen chuyên gia, ta làm sao biết, bất quá ngươi yên tâm, các ngươi địa cầu hoàn cảnh bây giờ là tại năng lượng trùng kích vào không thích. Ứng biểu hiện, các ngươi tinh cầu thích ứng lực rất mạnh, qua cái vài chục năm hẳn là liền tốt, nói không chừng sẽ còn so trước kia càng tốt hơn. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, các ngươi trên địa cầu tiến hóa thất bại nhiều nhất là nhân loại, a động vật chỉ có một ít, đại bộ phận đều là biến thành dị thú. Mà thực vật nha, trừ không thích hướng chê tờ dô y, cơ bản đều là biến thành dị thực, bọn chúng thích hướng lực có thế so nhân loại các ngươi mạnh hơn nhiều. Về phần những giòm bì đó nha, ta chỉ biết tại tinh minh, gen tiến hóa thất bại cơ bản không cứu nổi. Tôi mở ra tay làm cái vẻ mặt vô tội, sau đó đối Ôn Minh cười nói, ta đều nói cho các ngươi nhiều như vậy, hiện tại có hay không có thể đàm luận hạ chúng ta hợp tác chuyện, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem địa cầu vị trí để lộ ra đi. Nhưng nếu như địa cầu những cái kia khoáng thạch thật là người làm, những cái kia, có phải là đại biểu địa cầu vị trí đã bại lộ, nói không chừng qua không được bao lâu những tinh hạm kia chiến hạm liền xảy ra hiện tại ngoài không gian cồn vợ ở, lạc mại chèn.